T sẽ giữ vụ này versus vụ chị Min luôn. Yumi cười nhếch mép tồi bỏ vô nhà. Bay ngủ ngon, gì, cô ngồi ngắm sao một lúc cho lòng tư thản rồi miss vô nhà. Còn về ca, một tuần rồi sao nhỏ chưa đi học. Ken, một chàng trai từ xa đến gần và nói. Sẽ có một ngày gần đây thôi. SM biết, Ken, nó là em T mà. C, Úc, T cảm thấy có lỗi versus nhỏ. Ken, KS nó không để ý đâu. C, thật chứ, Ken, M sẽ thấy nó thay đổi như thế nào. C, mà tao thấy MK quan tâm gì đến chuyện Yumi versus KN nhỏ yêu thì phải. Ken, T thấy Yumi có thể làm tốt việc này. T sợ T còn phải giúp yêu nữa. C cười, mấy cha vào ngủ đi. Khi lên tiếng, Úc, mà Kim versus K đâu? Ken, Kim đi chơi versus Anna còn thằng kia răng anti versus mấy con nhỏ kia rồi bận lắm. Ngủ thôi, khi cười đều, cách chương.